Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479 người cùng xúc sinh. Sở Từ thốt ra lời này, kia Hàn thị con dâu tức khắc trừng lớn hai mắt, chỉ vào nàng liền nói: "Ngươi, ngươi là cái kia Sở Từ?" Sở Từ đại danh nàng chính là thập phần rõ ràng, bởi vì liền ở không lâu phía trước, Sở Từ đem nàng kia quý giá vô cùng chú em đánh răng cửa đều rớt. Ngay cả nàng công công nhắc tới Sở Từ kia sắc mặt đều uổng phí sinh biến. Có thể nói, nàng tên, làm cho bọn họ cả nhà đều hận thật sự. Công công càng dùng người đàn bà đanh đá hai chữ hình dung. Chỉ là tuy rằng nghe được nhiều, nhưng nàng lại là lần đầu tiên thấy, thật là hoảng sợ. Nàng cho rằng có thể bị gọi là người đàn bà đanh đá nữ nhân ít nhất cũng là nít đại eo viên rộng đại lớn lên tháo. Nhưng hiện tại vừa thấy lại hoàn toàn không phải lần đó chuyện này. Này Sở Từ, so nàng kia hai cái cô em chồng nhưng tuấn nhiều. Thậm chí ngay cả chú em coi trọng cái kia xinh đẹp thực tôi hương như đều so ra cây monster này. Khuôn mặt, bạch hồ hồ. Nói chuyện tuy rằng hùng hổ dọa người, nhưng thái độ giống như là chơi do giống nhau. Giòn xinh, nếu thật muốn hình dung nói, chỉ sợ hẳn là cũng là anh khí, kiêu căng, dã, thật sự cùng người đàn bà đanh đá không dính dáng. Chỉ là, trong lòng tuy rằng suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng lúc này cùng Sở Từ một đôi thượng. Con dâu này nhi trong lòng cũng đối nàng trồi lên chán ghét chi tâm tới. Thấy Sở Từ nhướng mày cam chịu thân phận, tức khắc lại nói: "Ngươi là ghen ghét nhà ta dược bán hảo đi. Sở lão bản, không ai quy định chúng ta không thể bán bạch diện cao, huống chi vẫn là tân bạch diện cao. Ghen ghét kia đảo còn không đến mức. Ngươi gặp qua người đứng đắn ghen ghét xúc sinh sao?" Sở Từ cười cười, vuốt trong tay mặt cao cái chai, lại nói: "Chẳng qua đâu, này xúc sinh nếu là không ra giáo, làm chủ nhân phải ra tới quản quản, nếu không kia cũng sẽ cắn được người. Ngươi thứ này tuy rằng là hàng giả, nhưng dù sao cũng là nương ta kia thật hóa tiếng gió bán. Đồ vật có vấn đề, ta tổng không thể không nói đi. Nếu không chính ngươi gây ra họa còn chưa tính, còn liên lụy ta, ta đây chẳng phải là quá ủy khuất." Con dâu này nhi vừa nghe Sở Từ một ngụm một cái xúc sinh, sắc mặt đều thay đổi, khẽ cắn môi, tức giận đến có chút nói không ra lời. Liền chưa thấy qua như vậy miệng lưỡi sắc bén tiểu nha đầu, làm cho người khác mặt, thế nhưng đều có thể nói ra loại này lời nói. Nhưng cố tình này mấy cái tiểu nha đầu chỉ chú ý tới Sở Từ nói thứ này có vấn đề, cho nên càng là không chịu đi rồi. Một bộ yêu cầu chứng bộ dáng. Các nàng vừa mới mua mặt cao, tự nhiên là không muốn ăn mệt. Rốt cuộc nữ hài tử sao, ái mỹ là thiên tính. Ai đều không nghĩ lấy chính mình khuôn mặt nói giỡn. Ngươi nói nơi này mặt cao có vấn đề, như thế nào có thể nhìn ra tới? Ta bổn ra tỉ tỉ dùng mấy ngày rồi, giống như khá tốt. Một nữ hài tử nói: "Ta như vậy cùng ngươi nói đi, này thuốc mỡ bên trong thiếu bí phương, tuy rằng cũng có thể mỹ dung dưỡng nhan, nhưng lại tồn tại nguy hiểm. Không tin nói ngươi quay đầu lại làm ngươi kia bổn ra tỉ tỉ ăn chút kích thích tính đồ ăn, hoặc là nghe vừa nghe một ít tính liệt đồ vật thử xem." Sở Từ nhìn nàng một cái, dứt khoát lại nói: "Ngươi nếu là lười đến làm tỉ tỉ ngươi thí, liền dùng chính mình tay thí nghiệm một chút sẽ biết. Nơi này có rất nhiều kích thích tính dược vật. Thật sự không được liền đi cách vách mua bình rượu sái uống thượng mấy khẩu. Quá cái một hai cái giờ, Người nhìn nhìn lại, nữ hài tử ngẩn người. Kia con dâu nhi lại vội vàng nói. Ngươi đừng nói bậy, chúng ta này dược hào hảo, căn bản không cần thí. Đây chính là ở bên ngoài. Ngươi làm nàng một nữ hài tử uống rượu là cái gì giáp tâm? Không thử nghiệm cũng đúng a. Ta này thuốc mỡ cũng ở đâu? Đem ngươi cũng lấy ra tới. Chúng ta trực tiếp nghiên cứu thuốc mỡ chi gian khác nhau sẽ biết. Sở Từ lại nói. Này tự tin tràn đầy bộ dáng tức khắc làm Hàn thị con dâu thấp thỏm bất an lên. Bắt đầu cảm thấy chính mình này dược có phải hay không thật sự có vấn đề. Hết chương.